Đạo lý bất ngôn, chương 27, sắp trưởng thành hạ. Góc truyện audio.com. Chấm, liệu y y cũng muốn không so đo với An Chi? Mặt khác nàng còn có chuyện phiền lòng. Mỗi ngày mẹ của ta đều gọi điện thoại cho ta, nói muốn cho ta đi coi mắt. Điện thoại quốc tế không đắt sao? Ta đi coi mắt rồi. Nhưng ở đó không phải chỉ đều là oai qua là tàu. Sao, nghĩa đen là chỉ loại trái cây biết dạng không tươi không đẹp mắt chỉ những người có vẻ ngoài không tốt. Ai, ngươi có phát hiện hay không? Bây giờ nam nhân tốt quả thực là tuyệt chủng ôi. Có chút bản lĩnh thì cái đuôi liền vểnh lên trời. Tiền lương 1 vạn ở Bội Thành cũng đủ để ấm no từ trong ra ngoài a, làm cho hắn đắc ý giống như tiền lương là 100 vạn vậy. Ta sợ ta cầm thẻ tiền lương của mình ra sẽ dọa cho hắn ngất xỉu. Còn có, nghèo cũng thôi đi, tốt xấu gì cũng phải chú trọng bảo dưỡng một chút a. Mới qua 30 đã bụng phệ, quả thật hết thuốc chữa rồi. Liệu y y vừa mở máy hát liền không có hồi kết. Ngôn Hề thấy nàng càng nói càng thái quá, đưa cho nàng một cái ánh mắt nhắc nhở. Liệu y y thèm không nhận, này thì có cái gì chứ? An Chi 12 tuổi, bây giờ học sinh tiểu học cũng đã nói yêu đương rồi. Có phải không An Chi? Ngôn Hề nghe nói nhìn về phía An Chi. An Chi đang chơi điện thoại, thình lình bị hỏi như vậy, không có kịp phản ứng. A, cái gì mà a, ngươi nói cho chúng ta biết. Có thích bạn trai nào không? A, An Chi há hốc miệng, theo đạo lý mà nói, bạn học của ngươi đều lớn hơn ngươi a. An Chi của chúng ta xinh đẹp như vậy, nhất định có nam sinh theo đuổi. An Chi không biết trả lời vấn đề này thế nào. Nàng còn nhỏ, ngươi không cần phải nói với nàng những thứ này. Ân, là còn nhỏ, bất quá những thứ này đều phải nói. Miễn cho tiểu An Chi ngây ngốc cái gì cũng không biết. Chỉ biết đọc sách, hừ, trở nên giống như Ngôn Dĩ Tây. Chủ đề hàng ngày của Liệu Y Y chính là mắng nam nhân. Mắng công việc, mắng bộ dạng của người khác, vô luận đụng tới chủ đề nào. Cuối cùng nhất định sẽ trở lại với vấn đề của Ngôn Dĩ Tây. Ngươi biết không, mỗi lần ta đi coi mắt đều sẽ nhắn thời gian địa điểm cho Ngôn Dĩ Tây. Liền chờ mong hắn xuất hiện, giống như trong phim điện ảnh Đại Thoại Tây Du Ký kia. Tình nhân trong mộng của ta sẽ cưỡi đám mây đủ màu sắc tới cứu ta. Nhưng mỗi lần tin nhắn kia đều giống như đá chìm đáy biển. Nhiều nhất thì hắn chỉ nhắn lại một từ. Nga cái giám a, ngoại trừ, Nga, hắn viết nhiều hơn mấy chữ thì sẽ chết sao? Ta thật sự là, rõ ràng là, trong lòng Liệu Y Y vốn tràn đầy căm phẫn mà nói. Bỗng nhiên nghẹn ngào, ta rõ ràng là, đôi mắt vốn tinh xảo của nàng thoáng cái liền đỏ lên. Ngôn Hề đặt bàn tay lên bờ vai của nàng, không tiếng động mà an ủi nàng, An Chi có chút ngẩn người. Nàng chưa từng thấy bộ dạng như vậy của Liệu Y Y, người cá tính rực rõ như Liệu Y Y, xinh đẹp đến sáng lóa người khác. Lần đầu tiên lộ ra biểu tình yếu ớt như vậy, An Chi lại nhìn qua Ngôn Hề. Hàng lông mi dài của nàng hơi rũ xuống, tựa hồ hiểu được nguyên nhân làm cho Liệu Y Y khổ sở. Hơn nữa làm bằng hữu nhiều năm ăn ý, nàng cũng không lên tiếng an ủi Liệu Y Y. Chẳng qua là lặng yên lắng nghe làm bạn, An Chi cảm thấy Liệu A Di nhất định là rất thích nhị cữu cữu. Nhưng mà thích không phải nên là chuyện vui vẻ sao? Sơ nhất nàng bước vào hoàn cảnh học tập lạ lẫm, khác biệt với tiểu học, bạn cùng lớp đều lớn hơn nàng 2-3 tuổi nàng, cũng không giống như lúc học tiểu học, bên cạnh nàng luôn có một đám bạn học nhỏ vây quanh. Hơn nữa xác thực có rất nhiều người đang quen bạn trai. Có một lần vào giờ nghỉ giữa tiết lúc An Chi đi đến phòng vệ sinh nữ. Liền nhìn thấy một đôi bạn học nam nữ cùng lớp, đang kịch liệt mà gặm môi đối phương, làm cho nàng sợ ngây người. Bọn họ mặc đồng phục, ôm nhau thật chặt, bị nhìn thấy cũng không thèm để ý, nam sinh liền lôi kéo nữ sinh đang ngượng ngùng. Vứt lại một câu, không cho nói với lão sư, liền bỏ đi, còn có Trần Mộ Tề cùng Từ A Di vừa rồi. Hận không thể dính vào nhau, tuy rằng đôi mắt đều rất cay, nhưng mà cảm thấy các nàng rất vui vẻ, Nhưng mà, liệu A-di bây giờ lại không giống như vậy? Cái gọi là, tình yêu, đến cùng thì có bao nhiêu gương mặt đây? Lúc hoàng hôn, toàn bộ bầu trời đều là màu cam ấm áp. Đường giáp danh của những đám mây có màu tím. Ngôn Hề lái chiếc Audi mui trần của Liễu Y Y không nhanh không chậm mà lướt đi trên con đường phía trước. Gió mát phơ phất, đây là thời khắc thoải mái nhất trong một ngày mùa hè. Ngôn Hề mặc một cái áo si phông không tay, cánh tay thon dài trắng nõn của nàng vững vàng đặt trên tay lái. Thỉnh thoảng từ kính chiếu hậu liếc nhìn An Chi đang đạp xe ở phía sau một cái. Ngôn Hề mỉm cười, cho dù có cao lớn thì vẫn là đứa bé. Dán sticker vào xe của mình, mỗi ngày đi về còn phải lau một lần. Thật đáng yêu, từ lúc còn rất nhỏ đã có thể thấy được nàng rất trung thủy. Khi đó ở tiệm KFC mua cho nàng một món đồ chơi con thỏ bây giờ nàng vẫn còn đặt trên tủ đầu giường. Khi thích một thứ gì đó, nàng liền thật sự sẽ rất thích. Sẽ dùng ánh mắt mừng rỡ đơn thuần nhìn chúng, má lúm đồng tiền thật sâu. Thật không thể tin được a, bây giờ nàng đã là đứa bé lớn rồi. Liệu Y Y cũng từ kính chiếu hậu bên kia nhìn An Chi. Ân, khi nàng vừa vào sơ trung, bỗng nhiên liền cao lớn lên. Người biết không, lúc nàng còn nhỏ thường xuyên lo sợ bản thân không cao lên được mà khóc nhè. Ánh mắt của Ngôn Hề mỉm cười. Ai, khi đó nàng nho nhỏ, siêu cấp đáng yêu, ôm lấy giống như một đám mây vậy. Nhưng mà đám mây này là có nhiệt độ, đám mây này có tay có chân, chạm vào mềm mềm, còn có thể ôm lấy ngươi, nắm chặt ngươi không buông. Tóc dài hơi nóng được Ngôn Hề búi lên, bị cơn gió đêm mùa hè thổi bay lất phất. Vừa nghĩ đến, nàng thoáng lắc đầu, vẫn cười như trước, trong giọng nói có sự dịu dàng không thể che giấu được. Có đôi khi cũng rất dính người, lúc ta để cho nàng ngủ một mình, có vài đêm, nửa đêm khi ta tỉnh dậy, phát hiện nàng leo lên giường của ta níu lấy bên cạnh cái chăn cứ như vậy mà ngủ. Ta chỉ có thể ôm lấy nàng, nàng cũng đã lớn như vậy rồi, đoán chừng bây giờ ta ôm nàng không nổi nữa. Ai, Liệu Y Y dùng một loại ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm vào nàng. Ngươi, Ngôn Hề, ngươi chính là yêu thích tiểu loli sao? Liệu Y Y quanh năm trà trộn ở Tấn Giang tâm tư xoay vòng. Chỉ về phía nàng, bây giờ loli đã trưởng thành tiểu thiếu nữ, cho nên ma lực đều biến mất rồi. Ngôn tiểu ngũ, chẳng lẽ ngươi là cơ lão, còn là một luyến đồng phích? Nghĩa là gay hay người đồng tính nói chung. Cây liễu, ngươi nói cái gì? Ngôn Hề thiếu chút nữa đã lạc tay lái rồi. Nói vậy nói bạ, bằng không nhiều năm như vậy. Sao ngươi vẫn một mình a? Không nói chuyện yêu đương a? Lúc đầu có thể là bởi vì ngươi còn chưa quên được Cao Ký Minh. Nhưng đã vài năm nay ngươi còn dậm chân tại chỗ làm gì? Chỉ có một lý do để giải thích. Ngươi cơ rồi. Cái gì vậy chứ, cái gì mà Tấn Giang, cái gì mà cơ, ha, ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy, ai nha, ngươi nhìn ta, nếu không chúng ta cùng nhau làm cơ đi, ở Tấn Giang cũng là đề tài bách hợp đứng đầu, chị em dâu, Liệu Y Y tươi cười cợt nhã nói, không biết xấu hổ, lúc nào đã biến thành chị dâu của ta rồi, Ngôn Hề giờ khóc giờ cười, da mặt của ngươi còn có thể dày hơn một chút nữa đi. Liệu Y Y cũng bị chính mình làm cho vui vẻ. Nàng ha ha ha cười nói, nếu không ta thật sự không thể hiểu hết suy nghĩ của phụ nữ a, Ngôn tiểu ngũ. Nói không chừng chúng ta thật sự có thể cùng một chỗ. Ngôn Hề liếc nhìn nàng, cho dù ngươi thật sự thích nữ nhân, ngươi dựa vào cái gì chắc chắn cho rằng ta sẽ cùng với ngươi hả? A, Ngôn tiểu ngũ, ta có cái gì không tốt? Ngự tỷ, cũng rất thục nữ, ngươi quả nhiên là người yêu thích tiểu loli a, Ngôn Hề quả thực bị nàng làm loạn đến muốn ngất xỉu. Ngươi đang ở đây nói bậy nói bạ cái gì vậy? Đừng đem Đào Đào ra nói giỡn. Ai nha, Đào Đào, Đào Đào, trong lòng ngươi chỉ có Đào Đào. Liệu Y Y không kiêng nể gì cả cười vang cả một con đường. An Chi ở phía sau không nghe được các nàng đang nói cái gì. Bất quá cũng mỉm cười lên, xem ra Liệu A Di đã không sao rồi a. Liệu y y thật vất vả mới nén cười được. Sờ sờ khóe mắt, kiềm chế, mascara của La là hàng mất 1000 đồng lận đấy. Môn Hề yên lặng dò xét mà nàng nhìn một lần. Ai, ba ruột của tiểu An Chia tuy rằng vô liêm sĩ. Nhưng mà tốt xấu gì cũng cho nàng tiền sinh hoạt à. Môn Hề gật đầu, ân, ta cũng giúp nàng tiết kiệm một chút, để nàng lớn lên chút nữa. Mở một tài khoản ngân hàng cho nàng. Cái gì, nói như vậy những năm qua đều là ngươi nuôi dưỡng nàng à, Môn Hề không có phủ nhận. Cũng không tốn bao nhiêu tiền. Làm sao không tốn bao nhiêu tiền? Tuy rằng Liệu Y Y kiếm ra nhiều tiền, nhưng mà bởi vì công việc của nàng, thường xuyên bay qua bay lại giữa Milan, New York, London. Tham gia các tuần lễ đại thời trang, là một người hoàn toàn mua sắm điên cuồng, cho nên cơ bản mỗi tháng cũng dư không bao nhiêu tiền. Những thứ khác không nói, chỉ tính quần áo của An Chi, phần lớn là Ngôn Hề nhờ nàng mua. Liệu Y Y nhìn thấy đẹp mắt, dùng điện thoại chụp ảnh gửi cho Ngôn Hề. Ngôn Hề cảm thấy tốt liền nhờ nàng mua, liền chỉ phần này đã chi tiêu cũng không ít đi còn phải mời bảo mẫu. Ăn, dùng, còn có những thứ vụn vặt khác nữa. Chỉ tưởng tượng thôi, Liệu Y Y cũng đã cảm thấy Ngôn Hề là quá tốt. Ai, mẹ ruột của Tiểu An Chi đâu rồi? Tiểu An Chi có liên lạc với nàng hay không? Nàng biết rõ An Chi ở chỗ của ngươi sao? Không biết nàng có biết hay không? Dù sao không có liên lạc với ta, nàng vừa ra nước ngoài số điện thoại cũ đã không còn liên lạc được rồi. Lúc An Chi đến bên cạnh ta, ta có hỏi thăm phương thức liên lạc với nàng, nhưng những bạn học cũ kia không ai biết cả. Liệu Y Y kinh ngạc, nữ nhân này thật sự là lòng dạ ác độc a, người ta nói mẹ con liền tâm. Tuy rằng ta cảm thấy mẹ già của ta rất phiền, nhưng mà một tháng không gọi điện thoại cho mẹ ta đã cảm thấy thiếu cái gì đó. Chậc chạc, trái tim của Đào Chân Chân này, đoán chừng chính là làm bằng sắt đá a. Trong nháy mắt Ngôn Hề không nói gì. Thả tốc độ xe chậm lại, nhìn An Chi trong kính chiếu hậu, có lẽ là sợ bản thân mềm lòng a, chỉ cần có liên lạc liền sẽ có khả năng mềm lòng. Như vậy tất cả những cố gắng lúc trước đều sẽ thất bại trong gang tấc rồi. Ngôn Hề thản nhiên nói, Liệu Y Y nghiêng đầu liếc nhìn nàng. Ồ, Ngôn Hề hiển nhiên không muốn lại tiếp tục đề tài này. Nàng lại giảm tốc độ, chờ An Chi đuổi theo, nói với nàng, nhanh lên xe, nhưng mà ta còn muốn đạp xe, vậy ta sẽ không chờ ngươi nữa à, được rồi. An Chi bĩu môi, đem chiếc xe đặt ở phía sau chỗ ngồi của Liệu A Di ngươi là được rồi. Liệu Y Y vẫn luôn đứng ngoài quan sát liền kêu lên. À, ta mới vừa rửa xe. Cách chương.